yêu rực rỡ. Với sức sống bao la vô tận, mùa xuân còn mãi. Có những xót xa trên môi cười, tình yêu là thế. Hãy đến với con tim muôn đời, dù có chia phôi, ngày mai sẽ là dòng sông với cơn mưa. Tiếng hú thênh thang cây rừng một thoáng đơn côi, ngày mai sẽ là dòng sông với cơn mưa. I'm looking.